Lục Đồng em không dám. Chương 11 giới thiệu. Gocchuyenaudio.com. Người đời nói, cô gái nhỏ có hoàn cảnh không thể khiến người khác trầm trồ, nhưng cô lại có hai lợi thế chính là khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, khiến người người ghen tị, bên cạnh đó cô còn có bộ óc thông minh cho người ta phải ngưỡng mộ. Người đời nói, gia tộc chàng trai kinh doanh bất động sản mấy chục năm truyền cho nhiều đời con cháu nối tiếp. Tập đoàn Dực Hòa từ trước đến nay không những hưng thịnh mà trên cả hưng thịnh. Có vị trí đứng đầu ngành kinh tế trong nước và vươn đến tầm quốc tế, nằm trong top 50 tập đoàn giàu nhất thế giới. Con cháu của gia tộc này không những thừa hưởng sắc đẹp điên đảo chúng sinh còn thừa hưởng trí thông minh siêu cấp, chỉ có một nhược điểm duy nhất chính là tính phúc hắc cũng được di truyền, cách trương.